Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 618, tự đề cử mình. Đem Tô Mỹ Tuệ đưa đến nhà về sau, ngược lại Lý Tưởng bị lưu lại ăn cơm trưa. Lý Tưởng, Huyền, trên đường trở về, Lý Tưởng nhớ thương cho Tô Mỹ Tuệ tìm huấn luyện lão sư sự tình. Tìm anh ngữ lão sư rất đơn giản, nhưng là phương diện y học chuyên nghiệp lão sư không dễ tìm lắm. Lý Tưởng quyết định trước thông qua Chu Giai Di đường tắt hỏi một chút. Nếu như không được, vậy thì tìm Đinh Đinh sách thành người Phạm Tổng. Sách nội thành nhiều như vậy nước ngoài phiên dịch tới y học thư tịch. Khẳng định chữ bị rất nhiều phương diện này phiên dịch chuyên gia. Kém nhất, cũng có thể đến đại học bên trong tìm phương diện y học học sinh. Chuyên nghiệp Anh ngữ là bọn hắn bắt buộc một môn khóa. Bởi vậy hắn nghĩ tới, chính mình, lão nhân cùng biển, còn không có tìm tới giúp đỡ đâu. Buổi chiều, Lý Tưởng lần nữa đi vào studio. Tiểu Hạ sợ hãi đến gõ cửa phòng làm việc. Cái này tới studio hơn nửa năm, nhưng y nguyên mỗi lần nhìn thấy Lý Tưởng đều sẽ thẹn thùng tiểu cô nương là đến tự đề cử mình. Nàng muốn tự tiến cử cho Lý Tưởng làm lão nhân cùng biển, ghi chép viên. Lý Tưởng trong đầu cấp tốc hồi tưởng Tiểu Hạ sơ yếu lý lịch tình huống. Nàng hiện tại làm chính là marketing chủ hoạch công tác. Nhớ kỹ nàng giống như tốt nghiệp ở Thẩm Dương Đại học. Chuyên nghiệp là quảng cáo. Ngươi nói một chút đi. Lý Tưởng quyết định nghe một chút nàng giới thiệu. Tiểu Hạ đem tình huống của mình giản yếu nói một chút. Nàng tốt nghiệp ở Thẩm Dương Đại học quảng cáo chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp cũng là cần học tập tiếng Anh. Nàng Anh ngữ qua chuyên nghiệp cấp 8. Ta bình thường cũng sẽ xem một chút tiếng Anh nguyên tác. Giống người La Mã cố sự. Trên cây Nam Tước, Tiểu Hạ nói nghiêm túc. Từng chút đem ưu thế của mình liệt kê đi ra. Nhìn ra được nàng rất coi trọng công việc này. Lý Tưởng cuối cùng đáp ứng để nàng thử một chút. Cảm ơn. Cảm ơn Lý Tổng, Tiểu Hạ cao hứng liên thanh cảm tạ. Kỳ thật cho, lão nhân cùng biển, làm ghi chép viên công việc này cũng không khó. Chỉ là cần gấp trách nhiệm tâm, phải có độ cao kiên nhẫn cùng cẩn thận. Đánh chữ tốc độ tay cũng muốn nhanh, nếu như mình người có thể đủ đảm nhiệm. Lý Tưởng đương nhiên vui với ưu tiên bọn hắn. Ngươi đi đem máy tính mang đến đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lý Tưởng nói, tốt, Tiểu Hạ cao hứng bừng bừng ra văn phòng. Tiểu Trương ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, lo lắng hỏi thăm, thế nào, thành không, ca ca đã đồng ý sao? Tiểu Hạ nhảy tung tăng, nói, hiện tại liền bắt đầu nha. Tiểu Trương hưng phấn quơ quơ quả đấm, đi theo Tiểu Hạ trở về cầm máy tính. Tiểu Hạ một lần nữa trở lại văn phòng lúc, Chu Giai Di cũng cùng đi theo. Nàng nghe nói Lý Tưởng hiện tại liền muốn bắt đầu phiên dịch lão nhân cùng biển. Muốn nhìn một chút Lý Tưởng là như thế nào đem quyển sách này chứa ở trong đầu. Dựa theo Chu Giai Di quá trình, phiên dịch là một kiện phi thường gian khổ sự tình. Ánh sáng từ điển liền muốn chuẩn bị kỹ càng mấy loại. Còn có các loại liên quan tới tông giáo, phẩm đức, ngụ ngôn, tín ngưỡng các phương diện tư liệu. Đây thật là một kiện khổng lồ mà phức tạp công tác. Nhưng là hôm nay Lý Tưởng phiên dịch để nàng mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon trực tiếp dùng Anh ngữ khẩu thuật. Một bên Tiểu Hạ cực nhanh gõ bàn phím ghi chép. Ở giữa cơ hồ không có dừng lại. Mãi đến Tiểu Hạ theo không kịp tốc độ, Lý Tưởng mới có thể dừng lại. Chờ một chút, Chu Giai Di thâm thụ đả kích, rời phòng làm việc, trở về, bế quốc, chuẩn bị phiên dịch yêu quý sinh mệnh. Nàng còn được dựa theo nàng, phương thuốc dân gian, đến. Mỗi chữ mỗi câu gian nan phiên dịch, muốn nhanh cũng không nhanh được. Nàng ở trong lòng an ủi mình, Lý Tưởng là lão nhân cùng biển, tác giả. Tự nhiên đối quyển sách này có thường nhân khó đạt đến lý giải. Lật nhanh cũng nói còn nghe được. Mặc dù khẩu thuật phương thức rất nhanh, nhưng là lý tưởng muốn cân nhắc đến tiểu hạ năng lực chịu đựng. Một khắc càng không ngừng đánh chữ ghi chép, đối thân thể cùng ngón tay là nặng nề gánh vác. Lật ra 2 giờ, ở giữa nghỉ ngơi 2 lần, mỗi lần 10 phút. Hôm nay phiên dịch công tác tạm thời kết thúc, tiểu hạ chủ động xin lại tiếp tục nửa giờ, nhưng là lý tưởng để nàng đi về nghỉ. Như thế một bản tiểu thuyết dài, không phải 1-2 ngày có thể lật hết. Để ăn mừng ngươi tâm tưởng sự thành, tối nay mời ngươi ăn cơm. Tiểu hạ vừa về tới trên chỗ ngồi, tiểu trương liền xuất hiện, cười ha hả phát ra mời. Tốt, hai người cùng một chỗ tan tầm, đi vào một nhà cơm tàu sảnh. Đang dùng cơm trước, tiểu trương đem một phần lễ vật để lên bàn, nói, đưa cho ngươi lễ vật, mở ra nhìn xem, ăn cơm còn tặng quà à? Tiểu hạ vui dạo rực hỏi, có thể tay không gãi mãng xà. Tiểu trương gật đầu nói, cũng không tính là đưa cho ngươi, ta đường đệ nghỉ hè đến Thẩm Dương tới chơi, tại ta chỗ này ở mấy ngày, lúc đầu muốn tiễn hắn phần lễ vật này, kết quả hắn không muốn. Nguyên bản vui dạo rực tiểu hạ nụ cười dần dần biến mất. Thật muốn đem trong tay phần lễ vật này ném xuống đất. Trước mắt cái này đại ngốc, mở ra đến xem a, đừng sửng sốt. Tiểu hạ ngoài cười nhưng trong không cười mở ra lễ vật. Trong lòng cũng đã không có vừa rồi kinh hỉ cảm giác. Đây là một cái anh đào máy móc bàn phím. Tiểu trương nói, cho ca ca phiên dịch, lão nhân cùng biển. Nhất định phải chuẩn bị một cái tốt bàn phím, về sau dùng cái này, bên ngoài tiếp vào laptop bên trên liền được. Sau người dùng màng mỏng bàn phím nhẹ nhõm mau lẹ nhiều. Tiểu hạ không biết cái gì là màng mỏng bàn phím, cũng không biết cái gì là máy móc bàn phím. Bất quá đáp ứng trở về thử một lần. Hai người ăn xong cơm tối, tiểu trương đề nghị tản bộ, nhưng là tiểu hạ vội vã trở về còn có việc. Về đến nhà, tiểu hạ đem tiểu trương đưa bàn phím lấy ra, đón bản bút ký thử một chút. Quả nhiên dùng tốt, thật là một cái đại ngốc. Nàng nhỏ giọng nói, bộ này bàn phím rất nhỏ nhắn xinh xắn, tiện cho mang theo. Chỉnh thể nhan sắc là màu trắng cùng màu hồng, rõ ràng là cho nữ sinh mua, nhưng là tiểu trương lại nói là cho đường đệ mua. Không muốn, coi như kiếm cớ, cũng tìm tốt một chút a. Nhất định phải tìm như thế vụng về sao? Có không ít người chính là như vậy, rõ ràng rất quan tâm, lại muốn cố ý giả ra không quan tâm bộ dáng. Khó trách lý tưởng oán thầm tiểu trương đuổi lâu như vậy cũng còn không có đuổi tới tiểu hạ. Đây là có nguyên nhân. Sau khi rửa mặt, tiểu hạ ngồi tại trước bàn sách, cầm điện thoại di động lên trước cho tiểu trương phát cái tin tức, bảo hắn biết nàng đã đến nhà, nói ngủ ngon, sau đó đem điện thoại thu lại, đặt dưới gối đầu. Nàng một lần nữa ngồi vào trước bàn sách, đóng lại đèn trong phòng. Lại mở ra trên bàn sách đèn bàn, theo trong tay sách chồng bên trong cầm lấy phía trên nhất một bản. Thi bác anh ngữ từ ngữ, vừa xem một bên ghi bút ký. Buổi tối, tiểu lý nhà, không muốn hướng túi sách bên trong nhét bé heo. Các ngươi làm sao luôn hướng túi sách bên trong nhét? Lý tưởng bất đắc dĩ nhìn xem đậu đậu cùng sư sư hung hăng hướng mini trong dương hành lý nhét màu. Hồng bé heo bé con, sáng sớm ngày mai, bọn hắn một nhà liền muốn xuất phát đi Nghi Châu. Chúng ta ưa thích nó vịt tương đương, đậu trưởng phòng lẽ thẳng khí hùng nói. Sư sư cũng gật đầu tán đồng, lý tưởng đếm, đậu đậu trong dương hành lý lấp 2 cái, sư sư cũng đã lấp 3 con. Hai người còn không vừa lòng, còn tại đi đến nhét, người ưa thích liền ưa thích thôi. Ở bên ngoài nhà chồng các ngươi không phải còn có một cái túi bé heo bé con sao? Làm gì còn muốn mang nhiều như thế? Mang lên các ngươi tiểu lục không được sao? Lý tưởng nói, đậu đậu cùng sư sư nghĩ nghĩ, cầu nhau thương lượng một trận, Đậu Đậu đem đang chuẩn bị nhét vào dương hành lý màu hồng bé heo bé con bẹp thoáng cái nhét vào. Trên giường, bé heo bé con lẩm bẩm thoáng cái, lăn vào ổ chăn không thấy. Được rồi, liền cho đại tượng một bộ mặt đi. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn thật muốn nói cho cái này tiểu nhân tinh một cái sự thật tàn khốc. Nàng lúc trước khóc lóc hô hào bị Trịnh Dữ Thời mang đi bé heo bây giờ thành một đầu heo mập. Hôm nay Trịnh Dữ Thời buồn rầu hỏi thăm Lý Tưởng nên làm cái gì. Cuối cùng thương lượng về sau, quyết định ngày mai vận đến Nhất Viên Thanh Thái, tiệm cơm. Đã liên hệ tốt phòng bếp, vừa vặn hiện tại thịt heo giá cả tăng vụt. Hơn nữa cung không đủ cầu, có thể qua loa hóa giải một chút thịt heo cung ứng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.